Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, cáo già. Tiểu Mã Ca vẫn là thân đến, trực tiếp giết tới Tống Duy Dương trong nhà, lúc đến hùng hùng hổ hổ, một mặt nôn nóng biểu lộ, Lâm Trác Vận còn tại tạp chí xã đi làm, Tiểu Lục Tử đã hơn 3 tuổi, trước mắt chính ngồi xổm ở trong vườn chè. Không biết tại nắm chặt cái nào tiểu cô nương bím tóc. Tống Duy Dương tự tay cho Tiểu Mã Ca ngâm chén trà. Ngồi trở lại trên ghế salon cười hỏi. Sự tình gì vội vã như vậy a? Ta trực tiếp từ Cảng Thành bay tới. Tiểu Mã Ca nốc ừng ực một ngụm. Đặt chén trà xuống nói. Tencent lại về mua sắm 30 triệu đô la cổ phiếu. Tống Duy Dương hỏi. Thiếu tiền sao? Tiểu Mã Ca nói, thiếu tiền, nhưng còn có thể kiên trì. Tencent về mua cổ phiếu cùng MSN xâm lấn quan hệ không lớn, mà là bị di động công ty tá ma giết lừa. Trung Quốc di động lúc trước vừa thành lập không có 2 năm. Một nghèo hai trắng, thế là lợi dụng mộng lưới tới lôi kéo Internet công ty. Bao quát Tân Lãng, Võng Dịch, Siêu Hồ. Tencent ở bên trong, đều tại Internet trời đông giá rét bên trong, bị di động mộng lưới vô tuyến tăng giá trị tài sản nghiệp vụ cứu được một cái mạng chó. Đồng thời, Trung Quốc di động cũng bởi vậy kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhưng những này Internet công ty vô tuyến tăng giá trị tài sản nghiệp vụ phát triển quá nhanh. Càng ngày càng nhiều dân mạng thông qua Internet tiếp nhập điện thoại. Mà lại đại bộ phận lợi nhuận đều không thuộc về Trung Quốc di động. Trung Quốc di động tại lông cánh đầy đủ về sau. Quay đầu liền cho hợp tác đồng bạn một đao. Chiếm toàn bộ Tencent công ty tổng thu nhập 1/3 di động nói chuyện phiếm nghiệp vụ. Đầu năm thời điểm bị Trung Quốc di động chính thức kết thúc hiệp nghị. Ngay sau đó, di động tin nhắn nghiệp vụ lợi nhuận chia. Trước kia Trung Quốc di động chỉ lấy đi 15%. Hiện tại đột nhiên đề cao đến 50%. Được ảnh hưởng không chỉ có là Tencent. Phàm là ỷ lại tại mộng lưới nghiệp vụ toàn tao ương. Võng Dịch trực tiếp lựa chọn rời khỏi nền lĩnh vực. Tập trung toàn lực tiến quân thị trường game online. Siêu Hồ chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Hiện tại biến thành người người lưới. Tân Lãng không biết đang làm cái gì, dù sao cái gì đều dính một điểm, nhưng không nhìn thấy chủ doanh nghiệp vụ. Thảm nhất chính là Tom, này nhà công ty từng được vinh dự, SP Chi Vương. Di động mộng lưới vô tuyến tăng giá trị tài sản nghiệp vụ một lần vượt qua Tencent. Đối Tom tới nói, Trung Quốc di động chính là hắn cha ruột, ai ngờ cha ruột đột nhiên trở mặt không nhận con trai. Nhi tử vì ăn cơm, chỉ có thể ra ngoài hãm hại lừa gạt. Tom làm sao chuyển hình? Chúng ta tới nói trong đó một hạng mới nghiệp vụ đi. Tom tại kinh ngoại ô thuê một ngôi nhà, thuê chết trăm nữ tử. Thông qua mạng lưới điện thoại tiến hành bồi trò chuyện, mà lại nói chuyện đều là loại kia mang nhan sắc nội dung. Mỹ Danh nói, hỗ động thức giọng nói trả lời nghiệp vụ. Trung Quốc di động cái này hai nhóm thao tác, trực tiếp đem Tencent lợi nhuận chém ngang lưng, mỗi tháng doanh nhận lấy hàng 60% trở lên. Bởi vậy tại tháng 4 phần lúc, Tencent giá cổ phiếu lần nữa sụt giảm, đầu tư cơ cấu khuyết thiếu lòng tin, lập tức hướng Tencent tạo áp lực, Tencent bị ép về mua 10% đã phát hành cổ phiếu. Đem giá cổ phiếu ngạnh sinh sinh kéo trở về. Trùng hợp lúc này MSN thừa lúc vắng mà vào. Trải qua hơn nửa năm thời gian, đem Tencent giết đến liên tục bại lui. Đầu tư cơ cấu lần nữa biểu thị lo lắng, mà lại nháo muốn giảm cầm bán tháo. Tencent chỉ có thể từ đầu tư cơ cấu trong tay mua về giá trị 30 triệu đô la cổ phiếu. Trước đây sau 2 lần về mua, Tencent Trung bỏ ra gần 1,3 tỷ đô la Hồng Kông. Công ty tài chính đã còn thừa không có mấy. Nếu như phải dùng một câu hình dung, đó chính là nhà dột còn gặp mưa. MSN gây sự thời cơ chọn quá chí mạng. Tiểu Mã Ca nói, hiện tại tension thiếu không phải tiền, mà là tiếp tục tạo máu năng lực. Mặc dù vô tuyến tin nhắn nghiệp vụ chia bị đề cao đến 50%, nhưng ta đoán chừng cái này còn không phải điểm cuối cùng. Trung Quốc di động sớm muộn muốn lật bàn, tension nhất định phải nhanh thoát khỏi đối di động mộng lưới ỉ lại. Mà như thế nào thoát khỏi, tất cả đều muốn mắt tại QQ, bởi vậy phát triển QQ là quan trọng nhất. Hết lần này tới lần khác, MSN lại chạy tới Trung Quốc làm dối. Tiểu Mã Ca đoán trước đến không sai, di động mặc dù thu hồi mạng lưới điện thoại vận doanh quyền, đề cao mạng lưới tin nhắn chia, nhưng khẳng định là sẽ không như vậy thỏa mãn. Tiếp qua một năm, Trung Quốc di động liền muốn đẩy ra truyền tin, cưỡng ép sát nhập thôn tính di động QQ. Quá độ trong lúc đó được mệnh danh là truyền tin QQ. Tencent nếu như không thể đăng di động đẩy ra truyền tin trước đó, tìm tới mới lợi nhuận tăng trưởng điểm, như vậy công ty lợi nhuận sẽ bị lại lần nữa chém tới 30% trở lên. Cho nên, ngươi để cho ta vì QQ đứng đài, công khai ủng hộ QQ. Tống Duy Dương hỏi, Tiểu Mã Ca nói, Tencent đã không có tài chính làm tuyên truyền, MSN mở rộng chiến lược lại quá lợi hại. Ta chưa hề không nói QQ chỉ là giải trí nói chuyện phiếm công cụ, lại bị MSN cưỡng ép tuyên truyền vì một cái giải trí phần mềm. Hiện tại thương vụ lĩnh vực thị trường đã bị MSN cướp sạch. Ngươi là Trung Quốc nhà giàu nhất, nếu như ngươi đứng ra ủng hộ QQ, như vậy thì năng lực QQ chính danh, thay đổi mọi người đối QQ sai lầm quan niệm. Tống Duy Dương cười nói, ngươi thật không cần sợ, an tâm làm tốt chính mình sản phẩm là được. MSN xưa nay không làm bản thổ hóa, tại toàn cầu phạm vi bên trong đều như thế. Mỗi cái công năng quyền khai phát đều giữ tại Microsoft tổng bộ. Microsoft tổng bộ đám kia đại gia, làm sao có thể biết Trung Quốc người sử dụng nhu cầu? MSN nếu có thể tại Trung Quốc đứng vững gót chân, vậy ta về sau liền cho Bill Gates xách giày làm người hầu. Tiểu Mã Ca nói, MSN mặc dù không có bản thổ ưu thế, nhưng bọn hắn có toàn cầu hóa ưu thế. MSN tuyên bố cùng Yahoo liên hợp về sau, bọn hắn trực tiếp chiếm cứ toàn cầu mạng lưới thông tin thị trường gần 50% số lượng. Người sử dụng nhân số tiếp cận 300 triệu. Toàn cầu 300 triệu người có thể sử dụng MSN tiến hành giao lưu. Mà QQ thực tế người sử dụng số lượng còn lâu mới có được nhiều như vậy. Huống chi, MSN bây giờ tại Trung Quốc mỗi tháng tăng trưởng mấy trăm vạn người sử dụng. Không bao lâu liền đem thực chất uy hiếp được QQ tồn tại. MSN năm nay thực sự quá biêu. Thật một tháng chướng mấy trăm vạn người sử dụng. Lấy cái này xu thế phát triển tiếp, sang năm toàn Trung Quốc dân mạng đều sẽ sử dụng MSN. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là MSN không đem lão người sử dụng làm cho nhau nhau tháo dỡ. Tống Duy Dương vểnh lên chân bắt chéo, ôm lấy chén trà ấm tay nói, ta để ngươi nhìn nhiều bản tin thời sự, nhiều nghiên cứu chính sách quốc gia, ngươi có làm theo sao? Ta từ nhỏ đã không thích nhìn tin tức. Tiểu Mã Ca nói. Tống Duy Dương cười nói. Trung Quốc có quy định tương quan. Đầu tư bên ngoài không được tại Trung Quốc cảnh nội thiết trí tin tức số liệu trung tâm. Cái này chính sách ngươi biết không? Tựa như là có quy định này. Tiểu Mã Ca có chút không xác định. Tống Duy Dương phân tích nói. Cho nên, MSN người sử dụng số liệu chỉ có thể đặt ở nước Mỹ server, sau đó thông qua Trung Quốc điện tín server đang tiến hành truyền. Ngươi hiểu ý của ta không? Tiểu Mã Ca nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không thế nào minh bạch. Lúc này MSN lớn văn kiện truyền thâu vấn đề còn không có triệt để bạo lộ ra, bởi vì Trung Quốc chính phủ còn không có chân chính xuất thủ. Tống Duy Dương cười nói, ngươi có thể đem tình huống phản ứng cho ban ngành liên quan a. Trung Quốc cơ hồ tất cả công ty lớn đều tại sử dụng MSN làm việc, đặc biệt là có xuyên quốc gia nghiệp vụ công ty, chỉ có thể sử dụng MSN tiến hành hải ngoại liên hệ. QQ tạm thời không có khả năng cùng người đoạt nghiệp vụ. Những công ty này thông qua MSN gửi đi nhiều ít thương nghiệp số liệu a. Những này số liệu tất cả đều muốn tồn tại nước Mỹ server bên trong. Có phải hay không có uy hiếp an toàn quốc gia hiểm nghi? Ngươi nói là để chính phủ xuất thủ can thiệp. Tiểu Mã Ca vừa nói vừa đột nhiên lắc đầu, không thể nào. Chính phủ không có khả năng nhúng tay loại chuyện này, càng không khả năng can thiệp MSN tại Trung Quốc bình thường phát triển. Tống Duy Dương uống trà, nói, bên ngoài ra chính sách tự nhiên không có khả năng, nhưng để Bắc Thượng Quảng Thâm Điện Tín bộ môn cho MSN trung chuyển điểm hạn nhanh hạn lưu vẫn là có thể. Đến lúc đó, MSN lớn văn kiện không phát ra được đi, hoặc là phát một nửa liền phát bất động, còn sẽ có người dùng nó đến thương vụ làm việc sao? Tiểu Mã Ca cẩn thận suy nghĩ nói, Microsoft rất dễ dàng tìm tới sách lược ứng đối a. Tống Duy Dương đặt chén trà xuống, đương nhiên là có sách lược ứng đối. Loại thứ nhất, thiết lập hùn vốn công ty, mà lại nhất định phải là Trung Quốc đoàn đội đảm nhiệm cao tầng hùn vốn công ty. Từ hùn vốn công ty tại Trung Quốc tổ kiến tin tức số liệu trung tâm. Loại thứ hai, đem MSN người sử dụng số liệu, giao cho phe thứ ba đến nhờ quản. Người cảm thấy, Microsoft sẽ khai thác loại nào sách lược? Cũng không thể. Hai loại sách lược Microsoft cũng sẽ không tiếp nhận. Tiểu Mã Ca đột nhiên liền cười lên, biện pháp này thật là khéo. Ta lập tức phái người vào kinh phản ứng tình huống. Tống Duy Dương nói, thế nào, chủ ý này còn hữu dụng a? Tiểu Mã Ca giơ ngón tay cái lên, có chút hiếm thấy mở lên trò đùa. Không hổ là Mã tiến sĩ, quả nhiên đa mưu túc trí. Kỳ thật hắn rất muốn nói cáo già. Tống Duy Dương nói, chờ điện tín bên kia động thủ, ngươi liền có thể đứng ra, bắt lấy QQ lớn văn kiện truyền thâu công năng giảng đạo lý. Để những cái kia xí nghiệp lớn cao quản mình ước lượng. Bọn hắn tiếp tục dùng MSN loại này đồ bỏ đi sản phẩm. Vẫn là dùng QQ loại công năng này thành thục sản phẩm. Về phần ta vì QQ đứng đài nha, ít nhất phải đợi đến MSN lớn văn kiện truyền thâu công năng xảy ra vấn đề về sau lại nói. Tiểu Mã Ca nói, nếu như MSN lớn văn kiện truyền thâu xảy ra vấn đề, vậy ta có tuyệt đối nắm chắc đánh thắng trận, đến lúc đó cũng không cần lại làm phiền ngươi. Kỳ thật liền MSN tại Trung Quốc kia một đống cục diện rồi dám. Ngươi thật không cần quá mức lo lắng. Tống Duy Dương cười hỏi, ngươi biết liên chúng trò chơi cùng MSN hợp tác sao? QQ trò chơi chính là bắt chước tự liên chúng trò chơi. Hai nhà công ty hiện tại thuộc về tử địch, mà lại liên chúng trò chơi còn gia nhập MSN phát khởi kháng QQ liên minh. Tiểu Mã Ca gật đầu nói, biết a. Liên chúng còn nhận thầu MSN mạng tiếng Trung trò chơi kênh. MSN mạng tiếng Trung năm nay 7 tháng. Tháng 5 sáng lập, quảng cáo thu nhập thì tương đương với toàn bộ Tencent cả năm quảng cáo thu nhập. Mấu chốt ngay tại ở. MSN mạng tiếng Trung đem tất cả kênh đều nhận thầu cho hợp tác đơn vị. Trò chơi kênh nhà này tại làm. Băng tần tin tức nhà kia tại làm. Lẫn nhau ở giữa không có chút nào liên hệ, nội dung hỗn loạn đến một thớt. Ngươi có thể hiểu như vậy, chi điền tiểu thuyết huyền huyễn kênh nhận thầu cho nào đó công ty, đô thị kênh lại nhận thầu cho một nhà khác công ty. Người sử dụng tài khoản ngược lại là tương thông, nhưng kênh ở giữa các làm các hoạt động, các kéo các độc giả. Cái này mẹ hắn như cái gì nói. MSN mạng tiếng Trung là MSN tại Trung Quốc phát triển hạch tâm bình đài. Lại dám chơi như vậy, quyết sách tầng lớp quả thực là mất trí. Tống Duy Dương buồn cười nói, liên chúng cũng là không may. Năm ngoái làm hùn vốn bị người Hàn Quốc chiếm đoạt. Năm nay lại hoa món tiền khổng lồ nhận thầu MSN mạng tiếng Trung trò chơi kênh. Nhận thầu sau một tháng thống kê, MSN mạng tiếng Trung chỉ cấp liên chúng dẫn lưu hơn 20 cái người sử dụng. Có loại sự tình này, Tiểu Mã Ca cảm giác không thể tưởng tượng, coi như chạy tới diễn đàn, post ba phát quảng cáo thiếp, cũng sẽ không chỉ dẫn lưu đến hơn 20 cái người sử dụng a. Tống Duy Dương buồn cười nói, là thật, liên chúng nhân viên chịu không được người Hàn Quốc quản lý. Một năm qua này đi ăn máng khác không ít, có cái rời chức nhân viên chạy tới 17.173 phát bài viết nhả rãnh. Đem chuyện này cho lộ ra ánh sáng ra, bây giờ nhìn không quen MSN dân mạng đều dùng chuyện này đến châm chọc. Ta còn thực sự không rõ, ràng, nhưng chuyện này có thể đem ra làm tuyên truyền. Tiểu Mã Ca cảm giác mình lại bắt lấy MSN tay cầm. Tống Duy Dương nói, năm nay MSN đại bộ phận thu nhập đều đến từ MSN mạng tiếng Trung, một tháng chỉ cấp người dẫn lưu hơn 20 cái người sử dụng. Những cái kia nhận thầu kênh công ty có thể không vội sao? Đoán chừng không bao lâu, kháng QQ liên minh, mình liền tàn. MSN cũng nghĩ làm cùng loại QQ tú, như thế giả lập đạo cụ A. Loại này gia tăng thu nhập chức năng mới ưu tiên cấp phi thường cao. Nhưng vấn đề là không có cách nào làm. Nguyên nhân gây ra là MSN tại Hàn Quốc bên kia. Là cùng Hàn Quốc bản thổ xí nghiệp hợp tác. Hàn Quốc MSN dẫn đầu đẩy ra giả lập thu phí đạo cụ. Đồng thời công bố mình có được sáng tác quyền. MSN nếu như muốn tại toàn cầu quốc gia khác mở rộng, nhất định phải cho Hàn Quốc hợp tác xí nghiệp lợi nhuận chia. Cái này không hiểu thấu bản quyền tranh chấp, đã kéo dài gần một năm, song phương cũng không chịu nhả ra. Thế là dẫn đến MSN tại Hàn Quốc bên ngoài địa phương không thể đẩy ra tương tự giả lập đạo cụ. Không có cách, ai bảo Microsoft làm MSN toàn cầu hóa, mà Hàn Quốc MSN lại dẫn đầu đẩy ra cùng loại công năng đâu. Cũng chính bởi vì có cái này tiền lệ, để Microsoft không còn cùng hắn xí nghiệp nhà nước nghiệp hợp tác kinh doanh MSN, đồng thời thu hồi MSN toàn cầu nghiên cứu phát minh quyền. Bất luận cái gì địa khu nghĩ thoáng phát chức năng mới, cho dù chỉ là sửa chữa cái nào đó dấu hiệu, đều phải thu hoạch được Microsoft tổng bộ phê chuẩn. Đối với Tencent tới nói, Hàn Quốc bạn bè cho một cái thần trợ công, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.